Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 452. Chương 452 nói ra hệ thống bí mật. Lão gia tử dù sao cũng là gặp qua đại việc đời lão tư lệnh. Chỉ lo nói cho bọn họ là được, tin hay không là bọn họ sự. Chúng ta chỉ cần chính mình chuẩn bị sẵn sàng là được, như vậy đại tai nạn. Bọn họ tự thân đều khó bảo toàn, lại có cái gì năng lực cứu vớt mọi người đâu. Bọn họ có thể làm, chính là đem tin tức thả ra đi, nguyện ý tin tưởng, liền chuẩn bị sẵn sàng. Không muốn tin tưởng, bọn họ cũng sẽ không cưỡng cầu, đương nhiên, ở nói cho Sương Hoa Thành bên kia tin tức thời điểm. Cũng không phải cái gì đều ra bên ngoài nói. Nguyệt thần rừng rậm chôn cốt mà nơi đó là duy nhất sinh tồn hy vọng sự. Liền không thể nói ra đi. Đừng đến lúc đó bị người hỏng rồi chuyện tốt. Liền hy vọng cuối cùng cũng bị bóp tát. Kia mới là thật sự tiến vào tuyệt cảnh, bất quá. Lại có thể thả ra tin tức. Nói Nguyệt thần rừng rậm chôn cốt mà là giả. Chân chính chôn cốt mà ở nhân tộc lĩnh vực ở ngoài, cái này chú ý hỏi qua Viêm Tự lúc sau. Được đến đồng ý, dù sao Hawkless chân chính chôn cốt mà đã hủy hoại. Bên trong đồ vật cũng tất cả đều bị lấy ra tới. Đem ngoại vực nhân ánh mắt rời đi sang tháng thần rừng rậm. Cũng không có gì không tốt, đường thời tiếp theo mở miệng. Mặt khác, trừ bỏ chuyện này. Còn có một việc, sự tình quan thánh vực truyền kỳ. Tên này thực ra lạ, không có người biết, là lần đầu tiên nghe nói, kế tiếp, đường thời liền đem thánh vực truyền kỳ, sự cùng đại gia nói. Cũng đem như thế nào tiến vào thánh vực truyền kỳ điều kiện cũng nhất nhất nói ra, tuy rằng chỉ cần tiến vào thánh vực truyền kỳ, nhân tộc cũng liền tương đương với có một loại cường hãn kỹ năng. Nhưng là thánh vực truyền kỳ điều kiện thật sự quá hà khắc rồi. Chân chính có thể đi vào người, thật sự quá ít, không nói cái khác, chính là Viêm gia thúc cháu mấy người. Trừ bỏ Viêm Tự, thật không ai có thể phù hợp điều kiện này, chủ yếu vấn đề chính là nội trí tạp khác hệ cùng tư chất. Vấn đề, hệ liệt khác tạp sự liền không cần phải nói, nội trí tạp vị liền khác hệ đều không có. Còn nói cái gì hệ liệt tạp sự tình, này hai điều kiện. Cơ hồ là tạp chết mọi người, cứng nhắc điều kiện. Không đạt được, đều đem bị ngăn ở ngoài cửa, lão gia tử thấy nhi tử cùng tôn tử thất vọng biểu tình. Mở miệng nói, nếu thánh vực truyền kỳ, sự có thể ra tới. Thuyết minh vị kia chiến thần nhìn đến quá tiến vào cái này cảnh giới người. Ánh mắt không thể hẹp hòi, chúng ta không thể. Không đại biểu tất cả mọi người không được, muốn tìm được phù hợp sở hữu điều kiện người, hẳn là không phải không có khả năng, ra dạ ý tứ là nói. Muốn tìm người ngoài, Viêm Cảnh hỏi, mỗi người đều sẽ có tư tâm. Nói thật, nếu tìm người ngoài, Viêm Cảnh cũng có chút không yên tâm ơ siêu nếu Viêm gia trợ giúp bọn họ tiến vào thánh vực truyền. Kỳ, bọn họ có không nguyện trung thành Viêm gia, cũng là cái không biết bao nhiêu. Càng đừng nói tái ngộ đến qua cầu rút ván người. Viêm gia cũng thật liền phải dẫn sói vào nhà, thời gian không nhiều lắm. Ngắn ngủn nửa năm, rất nhiều chuyện đều làm không được. Nếu thực sự có người như vậy, không ngại mượn sức nhìn xem ơ siêu, lão gia tử cho rằng chuyện như vậy được không, liền tính nội. Chí tạp khác hệ cùng tư chất đều phù hợp, còn có cấp bậc cần thiết muốn đạt tới anh hùng kỳ đỉnh này một quan. Nếu là chờ đến đỉnh thăng cấp tạp buông xuống, như vậy không gian trật tự đã tan vỡ, căn bản không kịp, huống chi, ở này đó điều kiện thỏa mãn lúc sau, còn muốn đem phù hợp nội trí tạp khắc hệ tạp vị chứa đầy. Này lại là không có khả năng hoàn thành sự tam thúc khó sự thẳng gãi đầu, nghe tam thúc như vậy. Phân tích, đường thời đột nhiên ý thức được cái gì, nếu nói. Hawkless thật sự trong tương lai thấy được có người có thể tiến vào thánh vực truyền kỳ. Như vậy muốn hoàn toàn phù hợp này đó điều kiện, cơ hồ là không có khả năng sự, đặc biệt là ở đỉnh thăng cấp tạp không có buông xuống thời điểm. Liền phải đạt tới anh hùng kỳ đỉnh, muốn làm được điểm này. Nếu không có hệ thống hỗ trợ, tuyệt đối không có khả năng, nói cách khác. Hawkers trong tương lai nhìn đến, rất có khả năng chính là mượn dùng đường thời trong tay hệ thống tiện lợi, mới có thể đạt tới thánh vực truyền kỳ, giai đoạn, nói cách khác. Chính là cần thiết phải có hệ thống, mới có thể có người tiến vào thánh vực truyền kỳ, như vậy. Hệ thống tồn tại, rốt cuộc là ngẫu nhiên, vẫn là tất nhiên, lại hoặc là, Hawkers đã sớm an bài tốt. Mấy vấn đề này đường thời cũng không biết, nếu thật là hắn suy nghĩ như vậy, đường thời có được hệ thống sự tinh, phỏng chừng liền giấu giếm không được, bất quá, nếu có thể đạt tới mục đích, đã tới rồi cái này thời khắc, đường thời không sợ bại lộ hệ thống sự tinh, hít sâu một hơi. Đường thời đã có quyết định, hắn nói, thẻ bài sự tinh, các ngươi không cần lo lắng, có thể giao cho ta, nghĩ muốn cái gì thẻ bài. Ta đều có thể cho các ngươi lộng tới, nhưng tiền đề là, ta yêu cầu rất nhiều nguyên năng tạp viêm tự không dự đoán được. Đường thời sẽ dễ dàng như vậy đem chuyện này nói ra. Ngoài ý muốn nhìn về phía đường thời lại là mỉm cười nói, chuyện tới hiện giờ, giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa, huống chi, nói cho bọn họ vài vị, sẽ không có nguy hiểm mơ siêu, vài người đều là ánh mắt sáng ngời. Bọn họ cũng đều biết đường thời trên người có bí mật. Hơn nữa là cùng thẻ bài tương quan bí mật. Hắn tự hồ nghĩ muốn cái gì thẻ bài đều có thể lập tức được đến, vốn dĩ bọn họ chỉ là tò mò. Nhưng đường thời không nói. Bọn họ cũng sẽ không mở miệng hỏi, sau lại đường thời trong tay có thẻ bài chế tác cơ sự tiết lộ ra. Tới, bọn họ đều cho rằng, đường thời lấy ra tới những cái đó thẻ bài. Là thẻ bài chế tác cơ làm được, nhưng nghe đường thời nói ý, giống như không phải có chuyện như vậy, viêm tự đương nhiên tin tưởng chính mình người nhà. Sẽ không bán đứng đường thời, nhưng rốt cuộc sự tình quan đường thời an toàn, chính là chính mình tín nhiệm nhất người nhà. Viêm tự cũng không tính toán nói cho, đường thời nói cũng không sai. Chuyện tới hiện giờ, bọn họ còn có cái gì hảo do dự, chỉ có bắt lấy thời gian. Chuẩn bị đối phó sắp đã đến tai nạn tương đối quan trọng nhưng là hệ thống sự. Nói ra có điểm không đáng tin cậy, nhìn không thấy sờ không được đồ vật, rất khó làm người tin phục. Đường thời liền thay đổi một loại hình thức nói ra, ta là Mai gia hậu nhân, Mai gia có tổ truyền bảo tàng, tương đương với là một cái thương thành. Chỉ cần có nguyên năng tạp, là có thể mua sắm bất luận cái gì một loại thẻ bài. Đỉnh thăng cấp tạp cũng không ngoại lệ, đường thời nhẹ nhàng ném ra này viên bom. Oanh đến ở đây mọi người trợn mắt há hốc mồm, đường thời còn ngại không đủ. Lại nói, cái kia thẻ bài chế tác cơ, chính là ta ở thương thành mua tới, tuy rằng là hệ thống đưa tặng. Cái này nghĩa cũng không sai biệt là mơ siêu mọi người lại lần nữa bị oanh đến đầu váng mắt hoa cư. Nhiên còn có chuyện như vậy, vài người ở khiếp sợ lúc sau. Lại soát nhìn về phía viêm tự, ban cho chứng thực viêm tự gật đầu, xác nhận đường thời lời nói cách khác, ngươi đưa về tới những cái đó thăng cấp tạp cùng trị liệu tạp. Đều là ngươi ở thương thành, dùng nguyên năng tạp mua tới. Lão gia tử nhất châm kiến huyết, chỉ ra lúc trước điểm đáng ngờ, cái kia ách, ân, đúng vậy, đường thời có điểm tiểu xấu hổ. Hắn đó là cầm lão gia tử cấp nguyên năng tạp. Mua trở về đồ vật làm lấy lòng, được đến xác nhận. Lão gia tử cười ha ha lên, lập tức đối tam thúc nói. Ngày mai đi thức tỉnh giả hiệp hội một chuyến, làm bên kia từ ngày mai bắt đầu. Đem nguyên năng tạp toàn bộ lưu lại, muốn lấy nguyên năng tạp tới mua thẻ bài. Từ đường thời đối nguyên năng tạp tiêu hao tới xem, tuyệt đối rất lớn, vẫn là nhân lúc còn sớm chuẩn bị tương đối hảo, đường thời cười rộ lên. Cảm ơn gia gia, lão gia tử xua xua tay. Xuất lực nhiều nhất người là ngươi. Nói cái gì tạ viêm tinh như là mới phản ứng lại đây. Nói thầm nói, khó trách đường ca có thể đôi mắt cũng không nháy mắt một chút liền lấy ra như vậy nhiều tiến hóa. Chi loại, chẳng lẽ thương thành, liền tiến hóa chi loại cũng có đến bán. Đương nhiên là có, chỉ cần có cũng đủ nguyên năng tạp. Không có gì mua không được, viêm gia là cái đùi vàng. Về sau có viêm gia duy trì, hắn không bao giờ sầu không có nguyên năng tạp, như vậy hắn là có thể nghĩ muốn cái gì mua cái gì, đương thời nghĩ nghĩ. Làm cho bọn họ mặt click mở hệ thống thương thành, tuy rằng bọn họ nhìn không thấy màn hình điều khiển, nhưng là có thể thấy đường thời động tác ngón tay ở trên hư không trung không ngừng điểm quá. Hắn hiện tại chính là người nghèo chợt phú tâm thái, phần phật ở tiến hóa chi loại phía dưới. Điểm 20 hạ, dùng một lần mua 20 viên tiến hóa chi loại, hắn tiểu ô vuông còn có một ít nguyên năng tạp. Đều là ở Vạn Dương Thành được đến, còn có một ít là phía trước dư lại. Đỉnh đầu cũng coi như, dư giả, dùng một lần mua nhiều như vậy tiến hóa chi loại. Một chút cũng không đau lòng, hắn đem mua tới tiến hóa chi loại. Lại một viên lấy ra tới, toàn bộ đặt tới trên bàn trà, cũng coi như là đương trường cho bọn hắn biểu thị một lần. Xác thật có thương thành tồn tại, nhìn trên bàn trà xuất hiện như vậy nhiều tiến hóa chi loại. Cái này ngay cả lão gia tử cũng không bình tĩnh. Cúi người tiến lên, hỏi đường thời, thương trường, đồ vật sẽ không bán quang sao? Một lần mua tới nhiều như vậy, nếu là bán hết làm sao bây giờ? Đường thời cười rộ lên, sẽ không ra ra, chỉ cần ta nguyên năng còn ở, thương thành, là có thể vô hạn cung hóa, hảo. Hảo, hảo, lão gia tử phi thường cao hứng, nếu là như thế này, Viêm gia sắp sửa nắm giữ quyền lợi. Chỉ sợ thực mau là có thể cái quá xương hoa thành, rốt cuộc. Hiện tại này đây thực lực nói chuyện thời đại, này đó tiến hóa chi loại. Nhị thúc, tam thúc các ngươi phân phân, tư chất càng cao, thăng cấp xác suất thành công càng cao, nguy hiểm càng thấp, liền tính nội trí tạp không có khác hệ. Mỗi ngày dùng tiến hóa chi loại ôn dưỡng, nói không chừng cũng có thể dưỡng ra khác hệ tới. Nếu đại gia tư chất cùng cấp bậc đều có thể tăng lên đi lên. Cũng là một đại hỷ sự. Một nửa năm sau kia một ngày. Tuyệt đối có lớn lao chỗ tốt, đường thời nghĩ. Nếu hiện tại không thiếu nguyên năng tạp. Giống như đi tìm không quen biết người tới bồi dưỡng. Chỉ bằng dùng nhiều chút tâm tư tới bồi dưỡng người trong nhà. Người khác lại lợi hại cũng không bằng chính mình lợi hại hảo. Tín nhiệm ai? Cũng không bằng tín nhiệm người trong nhà, 5 người. Vừa lúc một người 4 viên tách ra, đường thời phân biệt đem 4 viên tiến hóa chi loại đẩy đến cá nhân trước mặt hiện tại nắm chặt. Thời gian tăng lên thực lực quan trọng, không cần tiết kiệm, chỉ cần có thể đem tiến hóa chi loại năng lượng hoàn toàn hấp thu. Một ngày ăn luôn 10 viên cũng không sợ, tiến hóa chi loại cung phụng ăn, tổng có thể gặp được kia một tia cơ hội. Viêm linh chính là tốt nhất ví dụ, cho nên, các vị muốn cố lên ăn, ăn nhiều một chút yên tâm đi đường ca, ta liền lấy tiến hóa chi loại đương cơm ăn. Viêm tinh phi thường không khách khí, đem chính mình kia 4 viên để ở trong tay tam thúc nhịn không được cười ha ha lên. Ngay cả ít khi nói cười nhị thúc, trong mắt đều mang theo ý cười, nếu như vậy. Chúng ta cũng không khách khí, nhị thúc mở miệng đồng ý, mặc kệ tiến hóa chi loại có bao nhiêu quý. Đường thời yêu cầu nguyên năng tạp, Viêm Lai Thành khẳng định sẽ cung phụng hắn. Bọn họ cũng muốn nhiều hơn nỗ lực, tranh thủ đem tư chất, cấp bậc cùng nội trí tạp khác hệ đều tăng lên đi lên, bọn họ lại nói chuyện một ít mặt khác sự tình. Không có trì hoãn quá muộn, liền phải đi về trước, lão gia tử không có cường lưu. Biết bọn họ trở về, còn phải cho mặt khác vài người mang cơm, trong phòng bếp đã bị hạ, bọn họ mang về là được, đường thời cùng Viêm tự đi phòng bếp cầm ăn. Lão gia tử tự mình đưa bọn họ ra cửa, đoàn người nhìn bọn họ hai cái sau khi rời khỏi, mới xoay người trở về, lão gia tử biểu tình nghiêm túc nói cho bọn họ. Về tiểu thời sự, mặc kệ ai hỏi thăm, một chữ đều không thể ra bên ngoài nói. Đều đã biết sao, lúc trước không rõ, những người đó mỗi ngày nhìn chằm chằm, mai ra bảo tàng, làm cái gì? Nguyên lai là có chuyện như vậy nghịch thiên đồ vật, nếu truyền ra đi, nhiều người muốn động oai tâm tư, đường thời phía trước không nói. Bọn họ đều lý giải, vì an toàn suy xét, đường thời không nói là đúng, hiện giờ đã tới rồi nhất nguy cấp thời khắc, đường thời cũng cố không được như vậy nhiều. Chỉ có thẳng thắn nói ra, Viêm gia mới có thể lớn nhất biên độ cung cấp nguyên năng tạp. Bọn họ muốn đồng tâm hiệp lực, cộng đồng vượt qua nửa năm sau tai họa ngập đầu, yên tâm đi ra ra. Sự tình quan trọng đại, chúng ta biết nặng nhẹ, mở miệng chính là Viêm Cảnh. Hắn đồng ý chuyện này. Đệ đệ cùng muội muội khẳng định cũng biết nặng nhẹ, lão gia tử lúc này mới yên tâm gật đầu. Lão nhị cùng lão tam cùng ta tới, làm tiểu bối đi ngủ. Lão gia tử đem nhị thúc cùng tam thúc lại kêu đi thư phòng mật đa mơ siêu đường thời cùng Viêm tự. Trở về thời điểm, nhìn đến phòng khách tư tung ngang dọc nằm bốn người. Hoảng sợ, cho rằng bọn họ làm sao vậy? Tất cả đều nằm ở trên sofa. Hết chương.